Yên tâm, lông vũ đang ở nhà họ Sở. Sư phụ mỉm cười, lấy một cái lông vũ khác từ trong tay áo ra. Nhà họ Sở, nhưng, Dada đã thả lông vũ xuống. Nhưng trước khi Dada thả ra, con có gặp người nào khác hay không? Sư phụ dương mắt, thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Lương Tư. Thỉnh thoảng lại dùng lông vũ quét qua mờ u bàn tay mình. Dạ, có đụng phải một người đàn ông trung niên mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn. Lúc ấy con cố ý thả dây dắt chó ra. Dada chạy ngay lên cầu thang. Nhưng khi con vừa bước lên hành lang lầu 2 thì Dada đã bị ông ta bắt được. Trước khi đi, ông ta còn trả lông vũ lại cho con. Lương Tư nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Chậm rãi tường thuật, quả nhiên, bộ dạng của sư phụ cứ như điều ấy là đương nhiên. Lương Bân liếc nhìn lông vũ trong tay ông. Trầm ngâm hỏi, có phải người đã thực hiện phép thuật lên chiếc lông vũ Lương Tư mang đi không? Sư phụ đặt lông vũ xuống, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhìn anh nói, đúng là có làm, nhưng đã bị người kia phá rồi. Phá, Lương Bân kinh hãi, theo sự hiểu biết của anh. Hiện tại vẫn chưa ai có thể phá được thi thuật của sư phụ mình. Không những thế lại còn làm trong thời gian ngắn như vậy. Xem ra người này cũng chẳng phải thuật sĩ gà mờ gì. Ánh mắt sư phụ lóe lên sự tán thưởng. Ông nhìn lại chiếc lông vũ mình vừa đặt xuống. Nói, đưa dao gọt trái cây cho ta. Ngài muốn làm gì, lão tiên sinh, Ba Lương tò mò hỏi. Nhưng vẫn đưa dao gọt trái cây trong giỏ hoa quả cho sư phụ. Sư phụ cau mày, xem một chút lai lịch của người kia. Dứt lời, ông cầm dao gọt trái cây nhẹ cứa qua mờ u bàn tay còn lại một cái. Máu tươi trong nháy mắt chảy ra. Sư phụ, người, đừng làm phiền. Sư phụ cắt ngang lời Lương Bân. Ánh mắt nhìn chăm chú vào máu tươi đang phủ đầy mờ u bàn tay. Qua một hồi lâu, thân thể cứng còng của ông vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng gỗ. Sư phụ, thấy ông lâu như vậy vẫn không hề động đậy. Lương Bân thử mở miệng thăm dò một tiếng. Rốt cuộc sư phụ cũng động tay. Rút vài cái khăn giấy trên bàn trà. Bưng kín vết thương, lau hết máu tươi đi. Ánh mắt ông âm trầm nhìn khăn giấy phủ trên mờ u bàn tay. Người phá thuật đã xóa hết dấu vết của mình rồi. Lương Bân kinh ngạc nhìn sư phụ mình, xem ra đấu với chúng ta lần này là một thuật sĩ tương đương với ta. Dừng một chút, ông lại lạnh lùng thốt lên, hoặc là, cao hơn ta một bậc, cách chương.